Tổng tài thử hôn, chương 14, góc truyện audio.com. Không, quý thư Ni tức giận dùng hết toàn lực đẩy ra hắn. Hắn muốn nàng trở thành cái gì chứ? Hướng Quân Ngạn không hiểu chuyện gì. Nhìn thẳng nàng, hắn không hiểu nổi, mới một giây trước không khí đang tốt như thế. Sao đột nhiên nàng lại trở mặt? Vì sao? Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn khiến lòng hắn thấy trùng xuống. Ta không phải gái gọi, nàng kích động kêu, hơn 2 tháng qua, hắn không giống như những ông chủ khác, luôn cùng nàng nói chuyện phiếm, thậm chí còn tặng quà cho nàng, nói là vì nàng vất vả nên muốn tặng nàng khiến nàng còn tưởng hắn tốt lắm. Không nghĩ được hắn đùng một cái lại dùng công việc để làm yêu cầu. Muốn nàng cùng hắn lên giường, hắn đúng là cái đồ vương bát đản mà, ngươi nói cái gì? Hắn kinh ngạc không thể giải thích được, trừng mắt nhìn nàng, gái gọi, đầu óc ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi thật sự là cái đồ vương bát đản mà. Nàng giống to, Hướng Quân Ngạn biểu tình từ không thể hiểu được chuyển dần sang âm u lạnh lẽo. Với thân phận và địa vị của hắn, kể cả ngươi tâm thần cũng không có lý do gì mà lên án chửi rủa hắn như thế. Chưa từng có người dám khiêu chiến với quyền uy của hắn. Hắn cũng không định cho bất kỳ ai cái đặc quyền hay ngoại lệ ấy. Cho dù là nữ nhân mà hắn thích cũng giống nhau, người tốt nhất nên giải thích rõ ràng. Hắn nắm chặt 2 tay nàng, áp đảo đem nàng vây chặt trên tường, lạnh giọng uy hiếp nàng. Giải thích cái gì, ngươi cho là dùng công việc này làm điều kiện bắt ta lên giường với ngươi thì ta sẽ nghe theo hay sao? Cho dù 2 tay đang bị hắn hung hăng túm lấy, nàng vẫn cố dùng toàn bộ sức lực cố dẫy ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Ngươi cho ta là loại người gì chứ? FCK, hắn nhịn không được bật lên phun ra một câu thô tục. Gặp quỷ, cái gì mà lợi dụng công việc làm điều kiện? Hana, vì sự trong sáng của chúng ta những câu nói không có văn hóa Hana sẽ che đi như... Cho dù hắn đang vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn nhận ra trong lời nói của nàng có điểm kỳ quái. Nhưng nàng không trả lời hắn, một mực muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. 2 tay thật vất vả muốn giành lấy tự do, nàng bắt đầu mất đi lý trí. Công kích hắn, cầm hắn liền dính ngay một chưởng của nàng. Quý thư Ni, trả lời ta, hắn cố nén suy nghĩ muốn bóp chết sự xúc động của nàng. Trực tiếp dùng thân thể ngăn chặn nàng, cái gì mà lợi dụng công việc làm điều kiện, công việc giúp ngươi làm ấm giường, nàng nhìn hắn hét lên, giúp, ngươi không thể lý trí một chút hay sao, tính nhẫn nại của hắn vốn không nhiều, ngươi như thế nào không tự trọng một chút, chân tay toàn bộ đã bị chặn, nàng giãy giụa không được, tức đến đỏ mặt tía tai, ta còn đã nghĩ ngươi thật là người tốt. Thật không ngờ ngươi lại muốn cùng ta lên giường, vẻ mặt của hắn thâm trầm, đầu hắn bây giờ ngập tràn lửa giận, ta sẽ không cùng ngươi ở trên giường, công việc quản gia không phải chỉ nhà ngươi mới làm được. Tiền lương có cao thế nào? Cái gì mà 3 tháng thử việc chứ? Ta phỉ, thì ra là cùng ông chủ lên giường mới có thể thông qua thử việc. Ngươi đi chết đi, nàng bây giờ chỉ có thể dùng miệng để công kích hắn. Ngoài việc chửi lên nàng còn định nhân cơ hội hắn không để ý hung hăng cắn cho hắn mấy cái. Phẫn nộ, kinh ngạc lại khiếp sợ. Giờ phút này, trong suy nghĩ hỗn loạn của Hướng Quân Ngạn, rất nhiều cảm xúc đang trộn lẫn vào nhau cùng một chỗ. Hắn cố gắng duy trì hô hấp nói, ta chưa bao giờ trả lương cho ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không thuê quản gia. Càng không có hứng thú dùng công việc làm điều kiện uy hiếp ngươi lên giường cùng ta. Chấm chấm, hắn cuối cùng cũng hiểu ra điểm không thích hợp. Ta là tìm vợ, 3 tháng là thời gian thử thích ứng với hôn nhân. Cùng nhau sống chung, nếu 2 bên đều cảm thấy tốt sẽ kết hôn. 1 tuần cho ngươi 1 vạn tiền tiêu vặt, không phải tiền lương. Hắn cố nhả từng từ từng chữ một cách bình tĩnh nhất. Một mạch đem sự việc giải thích rõ ràng. Ta nói rõ, ta muốn không phải quản gia mà là kết hôn, hắn gầm nhẹ nói câu cuối cùng, sau đó buông nàng ra, trả lại cho nàng sự tự do, cho dù có trì độn ngu ngốc đến đâu. Quý thư Ni lúc này cũng đã hiểu 2 người nhất định là đã có chuyện hiểu lầm. chỉ là cả hai đều hao phí nhiều năng lượng để chiến đấu. Pháp lực, cảm xúc cùng những tiếng chửi bới lúc này đã biến mất. Chỉ còn lại một mảng trầm mặc, nàng nhìn nam nhân đứng cách nàng vài bước, hai người đều đang cố gắng điều hòa không cho ngục phập phồng nữa. Nàng tin chắc cả hai đều vô cùng ngạc nhiên và hỗn loạn. Vợ, vợ sắp cưới, thử hôn, hắn không thuê quản gia. Kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nàng giống như bà điên muốn lao vào hắn đánh mắng chửi bới kêu gào. Quý thư Ni hiện tại thật không biết nên phản ứng thế nào. Adrenaline trong cơ thể nàng vẫn đang sôi trào quay cuồng, vội kéo suy nghĩ trở lại thực tại. Nàng cố điều hòa hô hấp, kết hôn, nàng lặp lại hai chữ cuối cùng mà hắn nói. Hướng Quân Ngạn toàn thân cứng ngắc căng thẳng, không nói một câu, biểu tình thâm trầm giống như công ty cổ phiếu 3 ngày không tăng chỉ số. Hiện tại hắn cự tuyệt mọi giao tiếp. Không, làm sao có thể, nàng thì thào tự nói. Lại lắc đầu, Lâm tiên sinh nói với ta, công việc của ta là sửa sang nhà cửa, chuẩn bị 3 bữa, cẩn thận nghĩ lại nàng mới phát hiện, Lâm Vĩ Đình từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói chính xác chức danh công việc của nàng. Hắn chỉ nói nàng nên làm cái gì, còn lại chỉ cần nghe theo dặn dò của Hướng tiên sinh là được. Tiền lương bao nhiêu, Hướng tiên sinh sẽ nói cho nàng, ngoài việc chăm lo nhà cửa cơm nước còn cần làm gì không? Hãy hỏi ý của Hướng tiên sinh, nàng chỉ cần lo cho hắn 3 bữa, coi sóc nhà cửa, trừ lần đó ra, nàng cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm. Dạo chợ đêm, hắn chưa từng đối xử với nàng như người làm, nàng đã xem hắn cùng một số nhân viên khác ở công ty nói chuyện công việc. Rõ là bộ dáng của người trên với kẻ dưới, cả người hắn tỏa ra khí thế của người lãnh đạo, khi giải quyết công việc cũng không hay nói đùa, không giống với khi ở chung với nàng, nhưng công việc của nàng khác với những nhân viên khác trong công ty. Như vậy có vẻ không đúng. Nàng vẻ mặt mờ mịt hỏi, ta thật sự không phải là quản gia. Hướng Quân Ngạn biểu tình âm trầm nhìn nàng một hồi lâu. Mới lạnh lùng nói, ta không thuê quản gia. Hắn ngữ khí chợt nghe như là bình thản lắm nhưng nghe kỹ vẫn có thể thấy được sự căm tức trong giọng nói. Quý thư Ni nghe hắn nói như vậy, khiếp sợ nói không ra lời. Nếu nàng không phải quản gia, thế nàng là cái gì? Hắn vừa rồi vì sao lại bị nàng làm nhục chứ? Nếu những gì hắn nói đều là sự thật, hắn vừa rồi hình như là đang cầu hôn nàng, mà nàng lại đáp là không, chỉ vì hiểu lầm khiến nàng phản ứng quá thái quá, khiến nàng cảm thấy áy náy. Có phải hay không, làm sao hiểu lầm, trầm mặc hồi lâu, nàng thật vất vả mới nói ra những lời này. Nghe vậy, Hướng Quân Ngạn biểu tình càng khó nhìn, là nha. Hiểu lầm, gặp quỷ, hiểu lầm, hai người bọn họ ngay từ đầu đã hiểu lầm thân phận của nhau. Khiến cho nàng còn tưởng mình may mắn kiếm được công việc kiếm ra tiền. Nàng còn nói qua, chỉ cần hắn không đuổi nàng đi, nàng nguyện ý ở lại. Ý nàng là hắn không đuổi việc nàng nha. Nàng từ đầu đến cuối đều coi hắn là ông chủ để đối xử cách trương.